Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, đêm tuyết giết người. Converter, Dark Hero lão giả kia nhìn một lần, nhẹ gật đầu, gặp qua, bọn hắn đến nơi này của ta hỏi đường. Trong thôn mấy vị đạo nhân khác trong lòng sinh ra sợ hãi. Lão giả này liền đứng ở trước mặt bọn họ. Nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy mặt của lão giả này. Khoảng cách gần như vậy, lão giả này ngũ quan lại có vẻ cực kỳ mơ hồ. Cho dù bọn hắn dùng tới các loại thiên nhãn, cũng thấy không rõ lão giả này, giống như hắn không giống như là như người sống. Đô Thiên Ma Vương cũng là câm như hến, không dám làm âm thanh. Lão giả này là U Đô Âm Sai, là thổ bá dưới trướng thần chỉ. Cơ hồ tại mỗi cái thế giới đều có thể gặp được dạng này âm sai. Những âm sai này phụ trách sự vật cũng đều có khác biệt. Có là phụ trách đi dương gian tiếp dẫn du hồn. Có phụ trách dẫn độ người chết. Có phụ trách bắt ý đồ đào thoát tử vong những đại thần thông giả kia. U Đô cùng dương gian người chết trật tự. Chính là do bọn hắn đến trưởng quản. Đô thiên thế giới đã từng phát sinh qua diệt thế cấp bậc chiến dịch, đem thế giới này cơ hồ hoàn toàn phá hủy. Khi đó xác chất đầy đồng, khắp nơi đều là thi thể. Đô thiên thế giới mặt trời dập tắt, cơ hồ tất cả địa phương đều là một mảnh lờ mờ. Nhưng là trong bóng tối vô tận điểm điểm ánh sáng truyền đến, đếm không hết ánh sáng, dưới mỗi ánh sáng đều có dạng này một vị lão già. Đến đây dẫn độ du hồn, lúc đó Đô Thiên Ma Vương tại trong đại chiến may mắn còn sống sót. Trở thành Đô Thiên chi chủ, Đô Thiên khi đó coi như tuổi trẻ, một bầu nhiệt huyết, nhìn thấy những âm sai này đến dẫn độ Đô Thiên con dân hồn phách. Lập tức giết tới tiến đến, kết quả lại bị đánh thành trọng thương, suýt nữa hồn phách cũng bị lấy đi. Hiện tại Đô Thiên Ma Vương nhìn thấy những âm sai này, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, không dám nói nhiều. Tần Mục cung cung kính kính nói, xin hỏi bọn hắn đi nơi nào? Lão giả kia đưa tay chỉ hướng trong bóng tối, Vô Ưu Hương, nhưng là bọn hắn tìm không đến nơi đó, sẽ chỉ bị khốn trụ. Có âm sai chuẩn bị thu hồn bọn hắn. Bờ sông có ào ào tiếng nước truyền đến, trong dũng giang từng cái ướt nhẹp nam nam nữ nữ từ trong nước sông lộ đầu ra, chậm rãi đi hướng thôn trang, sắc mặt tái nhợt, không nói tiếng nào. Một chiếc thuyền giấy từ trong thôn bay ra, những nam nam nữ nữ kia leo lên thuyền giấy, thuyền giấy ung dung lái vào trong bóng tối. Trong thôn trang mặt khác đạo nhân đều là trong lòng giật mình, vội vàng cách lão giả này xa một chút. Lúc này bọn hắn chú ý tới hai vị đồng bạn không có nhúc nhích, mà là cương ngồi tại nguyên chỗ. Mà trên chiếc thuyền giấy đã lái vào trong hắc ám kia lờ mờ có hai người bọn họ thân ảnh. Còn lại ba vị đạo nhân dùng mình, Long Kiều Nam cũng là đạo nhân trang phục, hai chân lạnh rung, muốn trốn bán sống bán chết cũng không dám trốn. Bởi vì ngoài thôn chính là hắc ám, cúi đầu không nên nhìn lão giả kia. Bên trong một cái lớn tuổi đạo nhân tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, hắn là âm sai, ánh mắt cùng hắn ánh mắt giao hội, hồn phách liền bị lấy đi. Long Kiều Nam cùng một cái khác tuổi trẻ đạo nhân vội vàng cúi đầu, không dám cùng lão giả kia đối mặt. Tần Mục ngữ khí càng kính cẩn, dám xin mời đạo huynh chỉ điểm, Vô Ưu Hương đến cùng ở nơi nào? Lão giả kia vẫn như cũ ngón tay hắc ám, không nói nữa. Tần Mục nhíu mày, lão giả này chỉ phương hướng là trong hắc ám tử giả sinh giới. Nơi đó là một cái khác địa phủ, phong đô chỗ ở. Một lần kia, hắn cùng thôn trưởng chính là xâm nhập tử giả sinh giới, suýt nữa không có thể sống lấy trở về. Nơi đó cũng không phải là Vô Ưu Hương. Xin hỏi đạo huynh, chân chính Vô Ưu Hương ở đâu? Lão giả kia lắc đầu, vẫn như cũ ngón tay hắc ám. Tần Mục hỏi lại, lão giả này đã không nói nữa. Tần Mục nhíu chặt lông mày. Hắn căn bản không có thực lực này xuyên qua hắc ám. Mà lại ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, trong thôn những người khác muốn xuyên qua hắc ám đoán chừng đều có chút khó khăn. Trừ phi có thể lưng đeo tượng đá. Hắn an tĩnh lại, trong thôn trang không có thanh âm khác, chỉ có Long Kỳ Lân tiếng ngáy truyền đến. Hắn ngủ thiếp đi, qua lâu, trong nước sông không có thi thể đi ra. Lão giả kia đứng dậy ngồi thuyền nhỏ biến mất trong bóng đêm. Trong thôn trang hết thảy khôi phục như thường, không có vừa rồi như vậy rét lạnh, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Trong thôn trang chỉ còn lại có 3 vị đạo nhân, Tần Mục bên này cũng có Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân. Cũ nát tượng đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt, bước lui bốn phía hắc ám. Tần Mục lòng có cảm giác, nhìn về phía nữ đạo nhân kia, mỉm cười, hướng mặt khác hai cái đạo nhân nói. Hai vị đạo trưởng rất là lạ mặt, quê quán ở đâu? Hai vị kia đạo nhân một cái niên kỷ hơi dài, nói, Thiên Ma giáo chủ rủ xuống hỏi ý kiến, không dám giấu giếm. Sơn nhân sư đồ đến từ Tinh Đấu Thiên La Môn, Sơn nhân Xích Vân đạo nhân, đây là Liệt Đồ Thiệu Nguyên, vừa rồi hai vị kia cũng là Sơn nhân đệ tử, đáng tiếc số phận không tốt, cùng Âm Sai đối mặt bị câu hồn phách. Tần Mục nổi lòng tôn kính, nói, nguyên lai là Tinh Đấu Thiên La Môn cao nhân, Tinh Đấu Thiên La Môn môn chủ, gọi là La Tinh Hà La Môn chủ a. La môn chủ là gia sư, đã qua đời, Xích Vân đạo nhân chán nản nói, ngày đó Thiên Ma giáo tại Đại Tương Thành đem trong thành núi truyền đi. Gia sư chết ở trong tay Duyên Khang quốc sư, thì ra là thế, Tần Mục nhẹ gật đầu, ngoài thôn trong hắc ám hàn phong gào thét, ô ô rung động, trong thôn mấy người lại an tĩnh lại, không nói một lời. Hai cái đạo nhân đem trên lưng hộp kiếm lấy xuống, tinh tế lau hộp kiếm. Long Kiều Nam mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lấy dưới vành tai khuyên tai. Tần Mục đưa tay thăm dò vào trong thao thiết đài, tay lại không có lấy ra, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Trên bầu trời vài đóa óng ánh bông tuyết thổi qua, rơi vào trong đám người ở giữa. Đêm này có chút không yên ổn tĩnh, trong bất chi bất giác vậy mà tuyết rơi. Đô Thiên Ma Vương nhìn ra bầu không khí có chút không đúng, lặng lẽ đá đá Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân tỉnh lại, nhìn bốn bề nhìn, không có phát hiện cái gì dị thường, lại vùi đầu đi ngủ. Đô Thiên Ma Vương giận dữ, thứ lười hàng này, nuôi hắn làm gì? Tuyết thế càng lúc càng lớn, rất nhanh trên thân mọi người đều treo chút tuyết trắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, trong lòng mọi người đều là run lên. Phật hiệu này là từ trong bóng tối truyền đến, Tần Mục tay từ trong thao thiết đại rút ra, Long Kiều Nam cũng buông xuống tay vuốt ve khuyên tai, hai cái đạo nhân cũng đem hộp kiếm buông xuống. Trong hắc ám có quang mang truyền đến, một cái tay to mặt lớn hòa thượng từ trong bóng tối đi tới. Bốn phía nhìn thoáng qua, chắp tay trước ngực nói, các vị thí chủ, làm phiền. Tần Mục không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên, nói, chúng ta cũng là khách qua đường, tính không được quấy rầy. Đại hòa thượng này sau lưng đi tới một cái cường tráng hán tử, một thân lông đen, trên thân đều là thịt u cục, thân cao trượng 6, mang theo nồng đậm ma khí. Như cùng người hình bạo viên, trong tay cầm một cây thiền trượng, kinh ngạc nói, tiểu bất điểm nhi. Tần Mục cũng là không khỏi kinh ngạc, nhìn một chút thiền trượng, nhận ra là chính mình giao cho ma viên Khích Khí La. Thất thanh nói, to con, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hóa hình rồi. Tráng viên như yêu ma này vừa mừng vừa sợ, tiến lên cùng Tần Mục nhận nhau. Chỉ vào hòa thượng mập mạp kia nói, chọc, nhỏ, ma viên vừa chỉ chính mình, ôm ôm nói, đại, chọc, dậy, chọc, tiểu, tiểu. Tần Mục được vòng, thử dò xét nói, ngươi nói là, đại hòa thượng này là đến từ tiểu lôi âm tử. Đại lôi âm tự hòa thượng tìm tới ngươi, dạy ngươi bản sự, sau đó tiểu lôi âm tự hòa thượng này vừa tìm được ngươi. Nói với ngươi hắn đến từ tiểu lôi âm tự, sau đó đem ngươi mang về tiểu lôi âm tự rồi. Ma Viên liên tục gật đầu, trong thôn tất cả mọi người là mộng, Đô Thiên Ma Vương lẩm bẩm nói, ngươi là thế nào lĩnh ngộ ra lời hắn nói ý tứ. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, có thể mang theo Ma Viên trong bóng đêm hành tẩu, hòa thượng tai to mặt lớn này, chỉ sợ là lão Như Lai lão thôn trưởng cấp bậc kia tồn tại. Một tôn thần đồng dạng tồn tại, Long Kiều Nam, Xích Vân đạo nhân cùng Thiệu Nguyên đạo nhân trong lòng sợ hãi. Lặng lẽ lui lại, nhưng lại lui xuống đi chính là ngoài thôn hắc ám. Ba người âm thầm kêu khổ, vừa rồi âm sai. Hiện tại tiểu lôi âm tự tiểu Như Lai đều là Tần Mục nhân vật quen biết, chỉ sợ Tần Mục một câu liền có thể để bọn hắn mất mạng. Thật tình không biết Tần Mục trong lòng cũng khẩn trương vạn phần. Tiểu lôi âm tự tiểu Như Lai chính là yêu tu, là từ đại lôi âm tự phản bội chạy trốn một cái đại yêu quái. Đại yêu vương, hắn đối với Phật Pháp lĩnh ngộ đi lên cực đoan. Đã từng dùng đồng Phật tại Dũng Giang lòng sông Ốc Đảo trấn áp con rết Tiên Thanh Nhi. Kết quả tôn đồng Phật này bị Tần Mục mượn dùng băng chiều chi lực đạp đổ, đem Tiên Thanh Nhi giải cứu ra đi. Tiểu Như Lai tai to mặt lớn kia rất có Phật tướng, như là một tôn tại thế Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn Tần Mục một chút, nói, nguyên lai là tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ hỏng ta công đức, còn nhớ rõ sao? Long Kiều Nam cùng Xích Vân đạo nhân bọn người nhãn tình sáng lên, trong lòng sinh ra chút hy vọng. Tần Mục nói, nhớ kỹ, Ma Viên hoành thân ngăn tại Tần Mục trước người, lớn tiếng nói, chọc, đệ. Tiểu Như Lai nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta có cừu gia đến, sẽ không động thủ giết hắn. Cừu gia của ta đến, ngươi lưu tại nơi này, ta đi gặp một hồi hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong hắc ám một cái tiếng cười truyền đến. Tiểu Như Lai, ngươi tại đêm khuya ước đấu, ngược lại cũng có chút tình thú. Trong tuyết giả, một vị đầu đội mũ rộng vành lão giả hất lên tuyết lớn từ trong bóng tối đi vào thôn trang cũ nát này. Tần Mục nao nao, thất thanh nói, Lăng Cảnh đạo nhân. Lão giả mũ rộng vành kia nâng lên mũ rộng vành, ánh mắt rơi ở trên người hắn, lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là lão kiếm thần đệ tử, ngươi còn hướng ta mượn hai cái phong đô đồng tiền lớn đâu, hiện tại có tiền trả sao? Tần Mục xấu hổ đàng hoàng nói, hai đồng phong đô tệ kia đã tiêu hết. Long Kiều Nam, Xích Vân đạo nhân cùng Thiệu Nguyên đạo nhân sắc mặt cứng đờ. Lại tới một vị có thể trong bóng đêm hành tẩu cường giả tuyệt đỉnh, nhưng lại là Tần Mục vị Thiên Ma giáo chủ này người quen. Vị này Thiên Ma giáo chủ đến cùng quen biết bao nhiêu tồn tại giống như thần, về sau có tiền trả lại cũng không muộn. Lăng Cảnh đạo nhân đem mũ rộng vành lấy xuống, dọc tại bên tường, nhìn về phía Tiểu Như Lai, lo lắng nói, tuyết lớn trời tối, giết người thời tiết tốt. Tiểu Như Lai, chúng ta đi chỗ xa một trận chiến. Được, hai vị cường giả tuyệt đỉnh một trước một sau lần lượt đi vào trong hắc ám. Trong thôn trang lại từ an tĩnh lại, Tần Mục nhìn về phía đối diện Long Kiều Nam bọn người. Long Kiều Nam mấy người cũng tại hướng hắn xem ra. Mấy người đều không nhúc nhích. Ma Viên thấy thế, trong lòng buồn bực, nơi xa truyền đến một cỗ kinh khủng rung động, tiếp lấy trên trời tuyết biến thành mưa phùn tí tách rơi xuống. Đó là Lăng Cảnh đạo nhân cùng Tiểu Như Lai thần thông đem trong đêm tối tuyết lớn hòa tan, đem tuyết biến thành nước mưa. Trên bầu trời rơi xuống khi thì là bông tuyết, khi thì lại biến thành mưa phùn. Qua không biết bao lâu, Đột nhiên trong hắc ám truyền đến gà gáy âm thanh. Hắc ám đang nhanh chóng hướng tây phương dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mục, Long Kiều Nam, Đô Thiên Ma Vương bọn người đột nhiên bạo khởi, cơ hồ tại trong nháy mắt đó hướng đối phương đánh tới. Đồng thời thống hạ sát thủ, Long Kỳ Lân gầm thét, hơi lắc người, hiện ra chân thân, quanh thân liệt hỏa hừng hực, nâng lên chân trước đè lại đánh tới hồng xà đầu rắn. Đem đại xà đầu nhập vào lòng đất, Tần Mục trong chớp mắt xông đến Xích Vân đạo nhân bên người. Xích Vân đạo nhân vô số lưỡi phi kiếm bị đứng sau lưng Tần Mục Đô Thiên Ma Vương toàn bộ ngăn trở. Ma viên từ Đô Thiên Ma Vương sau lưng thả người vọt lên. Khích khí la hung hăng nện ở Xích Vân đạo nhân trán. Xì một đạo kiếm quang từ Xích Vân đạo nhân mặc trên người ngực mà qua. Tần Mục ngón tay vẩy một cái. Kiếm quang thường thường chém qua còn chưa lấy lại tinh thần Thiệu Nguyên đạo nhân trên cổ. Long Kiều Nam nắm lên đại xà cái đuôi. Hồng xà thu nhỏ, nữ tử này bay lên không? Lách mình ở giữa biến mất không còn tăm tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.